Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 143 Tiểu Nhiêu Nhiêu cùng ta tâm ý tương thông. Góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu mang theo Trạch Như tại Thiên Vũ Xâm Lâm xem xét thành lập thần đô cứ điểm. Không nghĩ tới gặp được không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ khanh. Không biết quỷ khanh làm trò xiếc gì. Tịch Nhiêu phản ứng đầu tiên chính là cách hắn rất xa. Lần trước thiếu chút nữa bị hắn đích thân lên rồi. Nhắm chúng tương yêu thức một trận ăn dấm. Nàng thế nhưng là đối với quỷ khanh không biết xấu hổ. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này kiên quyết không thể bị hắn đạt được. Tại quỷ khanh tới gần Tịch Nhiêu thời điểm. Một cỗ đặc biệt mị người mùi thơm ngát xông vào mũi. Quỷ khanh hé mắt, nàng mùi trên người, và con mắt của nàng, đều là như vậy, mê người, gặp Tịch Nhiêu né tránh, mê người mùi thơm cũng phai nhạt một chút, quỷ khanh trong mắt xẹt qua một vòng thất vọng, hắn thở dài thườn thượt một hơi, hướng Tịch Nhiêu phương hướng đi hai bước, ủy khuất nói, nhìn liền biết, Tiểu Nhiêu Nhiêu không nhớ ta, phảng phất cảm thấy mình biến hóa không đủ ủy khuất, hắn bưng bít lấy miệng làm đau lòng tâm trạng. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó chịu. Tịch Nhiêu, người này thật là cùng kỳ cung cung chủ sao? Vì cái gì trước mắt vị cùng kỳ cung cung chủ, cùng nàng biết đến không giống nhau? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tịch Nhiêu không để lại dấu vết lui về sau hai bước. Kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Ta, quỷ khanh nhíu mày, phát giác được Tịch Nhiêu xa cách, lại nhích tới gần Tịch Nhiêu mấy phần. Thâm tình nói, bởi vì Tiểu Nhiêu Nhiêu ở chỗ này, Tiểu Nhiêu Nhiêu cùng ta tâm ý tương thông, cho nên ta cũng ở nơi đây. Tịch Nhiêu khóe miệng có chút co rút, ai muốn cùng ngươi tâm ý tương thông? Chân chính cùng với nàng tâm ý tương thông chính là nhà nàng tương yêu tước. Không hiểu sao, tâm mạch đã truyền đến tương yêu tước mỗi ngày quan tâm thăm hỏi. Tương yêu tước đó cùng quỷ khanh cực kỳ tương tự chính là ngữ khí từ tâm mạch truyền đến. Nhiêu nha đầu, ta không có ở đây mấy ngày, ngươi có phải hay không nhớ ta à Tịch Nhiêu? Nhìn xem, hai người lời làm sao đều như thế tương tự, chân chính tâm ý tương thông, là hai người bọn họ à, nàng muốn suy nghĩ một chút. Giới thiệu hai người bọn họ quen biết một chút, Tịch Nhiêu hồi phục về sau, ghé mắt nhìn về phía quỷ khanh gặp Tịch Nhiêu có chút không quan tâm. Hắn lại thở dài, ai, Tiểu Nhiêu Nhiêu không nhớ ta không quan hệ, ta nghĩ lấy Tiểu Nhiêu Nhiêu liền tốt, mặc dù Tiểu Nhiêu Nhiêu lòng có sở thuộc, ưa thích kia là cái gì thánh linh điện thần quân đại nhân. Bất quá không quan hệ, hắn ưu tú như vậy, so với thần quân không thua bao nhiêu, hắn muốn đối Tiểu Nhiêu Nhiêu tốt một chút, thời gian lâu dài, Tiểu Nhiêu Nhiêu nhất định sẽ phát hiện hắn tốt. Tịch Nhiêu khóe miệng hung hăng co rút, nàng rất muốn mắt trợn trắng làm sao bây giờ. Nhưng mà nàng xem hướng quỷ khanh thời điểm, thẳng tắp đối đầu quỷ khanh con mắt, cặp mắt kia chứa ý cười nhìn qua nàng, ánh mắt kia muốn bao nhiêu hàm tình, thì có bấy nhiêu. Tịch Nhiêu trong lòng lắc một cái, nhìn như vậy, nàng có chút hoảng a, đúng lúc này, Trạch Như đột nhiên tại tâm mạch của nàng ồn ào. Nhiêu chủ nhân, nam nhân này có chút mạnh a, Tịch Nhiêu hơi hơi kinh ngạc. Có thể làm cho Trạch Như chính miệng nói mạnh, ngoại trừ tương yêu tước, quỷ khanh là cái thứ hai. Tịch Nhiêu tò mò hỏi, nói thế nào, Trạch Như nói, ta cũng không biết, chính là cảm giác hắn rất mạnh, nhưng là lại cảm giác không mạnh, thực lực của hắn giống như bị cái gì áp chế. Tịch Nhiêu nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất gặp hắn. Thông qua thôn thiên hồn đồng tử thấy được hắn thân tình huống. Thế là nàng lại hỏi, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Trạch Như nói, ta không nhìn ra được cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, trên người hắn nguyên bản lực lượng bị một loại độc tố phong ấn. Tịch Nhiêu nói, nguyên bản lực lượng, bị độc phong ấn, nàng lúc ấy nhìn ra hắn thân có một cỗ tà sùng lực lượng. Chiếu Trạch Như nói như vậy. Nói rõ nàng ngày đó không có nhìn lầm, hắn thân thể quả nhiên có một cỗ tà sùng lực lượng. Áp chế hắn trưởng thành, Trạch Như gật gật đầu. Đúng, nếu như lực lượng của hắn không có bị độc tố phong ấn. Hiện tại vô cùng có khả năng đột phá linh đế, Thậm chí hơn, Tịch Nhiêu kinh ngạc, không chỉ linh đế lực lượng. Trạch Như lại nói, ta tại hắn bên trong cảm nhận được phá hoàng đan lực lượng. Chẳng trách, nếu không phải phá hoàng đan hắn hẳn là không đột phá nổi linh hoàng. Nguyên lai cái kia dùng 10 ước kim tệ đập phá hoàng đan lại chính là Quỷ Khanh. Tịch Nhiêu hỏi, ngươi có biện pháp nào không giải khai hắn bên trong độc tố? Trạch Như lắc đầu, ta không có cách nào. Ta cũng không biết hắn bị cái gì độc, nhưng là Nhiêu chủ nhân lực lượng có lẽ có thể giúp được hắn. Giúp hắn hóa giải, Tịch Nhiêu nao nao, lực lượng của ta có thể giúp hắn. Trạch Như tiếp tục gật đầu. Nhiêu chủ nhân là khó được toàn thuộc tính linh căn, còn có quang thuộc tính phối hợp, mặc dù phương diện chế thuốc không bằng tiểu ngư, nhưng này chút tà sùng lực lượng, chỉ có nhiêu chủ nhân dung hợp tất cả thuộc tính mới có thể hóa giải. Cũng có thể nói, là tịnh hóa, Tịch Nhiêu có chút mới lạ, loại phương pháp này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế là nàng lại hỏi, ý của ngươi là ta dung hợp lực lượng của ta? Liền có thể tịnh hóa Quỷ Khanh bên trong độc tố. Trạch Như gật đầu, hẳn là dạng này không sai. Nhiêu chủ nhân muốn hay không cân nhắc giúp một tay. Tịch Nhiêu đột nhiên có chút hỏi lại, ta tại sao phải giúp hắn? Nàng cũng không phải thánh mẫu thầy thuốc, đi giúp một cái bất phân người. Trạch Như đột nhiên nhếch môi, lỗ mũi phun ra một hơi. Nhiêu chủ nhân, ta luôn cảm thấy hắn cho ta cảm giác rất thân cận. Giống với tước chủ nhân, Tịch Nhiêu cái trán chảy xuống 3 cây hắc tuyến, người cùng Tương Yêu Tước rất thân cận sao? Nàng nhớ đến lúc ấy Tương Yêu Tước lột sạch bề ngoài của hắn. Nó gặp Tương Yêu Tước liền tránh, thân cận, đừng đùa chứ, Trạch Như chột dạ nói. Tước chủ nhân là chủ nhân của ta, tự nhiên là thân cận, sợ Tịch Nhiêu lấy thêm Tương Yêu Tước sự tình, nó vội vàng nói. Nhiêu chủ nhân có thể suy nghĩ một chút giúp hắn, Trạch Trạch trực giác rất chuẩn, giúp hắn nói không chừng có tốt chuyện phát sinh. Quỷ Khanh ở một bên nhìn lấy một người một hươu, đầu kia tuyết trắng hươu thỉnh thoảng gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn liền biết bọn hắn nhất định là đang truyền âm. Quỷ Khanh hé mắt, cái này linh thú, chẳng lẽ là tiểu Nhiêu Nhiêu khế ước linh thú? Hắn khóe môi ý cười có chút sâu sắc. Tiểu Nhiêu Nhiêu cũng thật là lợi hại nha, không hổ là nữ nhân hắn nhìn chúng, khế ước linh thú đều là linh đế cấp bậc, bất quá bọn hắn thế mà không nhìn hắn, hắn muốn hay không cho thấy một chút sự hiện hữu của mình cảm giác. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy, hắn đem mặt lại tiến tới Tịch Nhiêu trước mặt, hề hề mà nói, Tiểu Nhiêu Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không đang nghĩ ta? Đang cùng Trạch Như nói chuyện với nhau vui Tịch Nhiêu, bị đột nhiên phóng đại khuôn mặt giật nảy mình, nàng vội vàng nhảy ra, thần sắc tức giận, ngươi cách ta xa một chút, Tiểu Nhiêu Nhiêu luôn luôn để cho ta cách ngươi xa một chút. Thật có chút tiểu thụ thương, Quỷ Khanh không thèm để ý chút nào Tịch Nhiêu sinh khí. Hắn lần nữa che tim, biểu thị mình bị thương rất nặng, bộ dáng kia muốn bao nhiêu ủy khuất, có bấy nhiêu ủy khuất. Hiển nhiên một bộ bị thương bé thỏ trắng, mặc dù hắn tướng mạo và bé thỏ trắng có khác biệt quá lớn. Tịch Nhiêu mí mắt co rút, người này thật là không biết xấu hổ, nhưng vì cái gì, một màn này quen thuộc như vậy, luôn cảm giác giống như đã từng thấy. Nàng đối Trạch Như nói, ta, có chút không muốn giúp hắn làm sao bây giờ. Trạch Như cũng cảm thấy Quỷ Khanh có chút không biết xấu hổ. Này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, có phải hay không muốn câu dẫn Nhiêu chủ nhân? Nhiêu chủ nhân rõ ràng là của tước chủ nhân đấy. Thế là nó gật đầu đồng ý, Nhiêu chủ nhân không cần giúp. Nhìn hắn đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, Nhiêu chủ nhân nếu là giúp hắn, tước chủ nhân nhất định sẽ đánh ta. Chấm, cách chương.